Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 58, góc truyện audio.com. Editor Tin Nhét Cô Manh Mần Hưng, bọn họ lớn lên một chút cũng không giống nhau a, tuổi tác tính làm gì, cậu không cảm thấy bọn họ thoạt nhìn có cảm giác bá đạo tổng tài tiểu kiều thê. Quen thuộc sao, cậu là nói anh ta cùng mèo con kia sao, cậu có phải hay không có bệnh? Nguyễn Miên Man cũng không biết người qua đường đang nghị luận, thấy mèo con là không chịu tự mình đi, chỉ có thể lấy ra cá khô bên người ra dụ. Nhưng mà cô mới vừa ngồi xổm xuống cầm con cá khô vẩy hai cái, so với quả quýt nhỏ, lại có một đạo thân ảnh nhanh hơn lao lại đây, một phen ngậm đi con cá khô đi. Nguyễn Miên Man có chút ngốc một chút trong chớp mắt, ngay sau đó một thanh niên trong tay xách cổ một con mèo trắng lại đây cùng cô xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, một hồi không trông cẩn thận, làm nó đoạt cá khô của cô, nó đã cắn, bằng không tôi bồi thường tiền đi. Nhìn đến mèo trắng trong tay hắn được nuôi tới béo tốt, mặc dù bị xách cái cổ đều không buông cá khô trong miệng ra, Nguyễn Miên Man cảm thấy có chút buồn cười, cũng không thèm để ý chút việc nhỏ này. Không sao, một con cá tự làm mà thôi. Không tới một hồi, bạn gái của người thanh niên lại đây, đem mèo trắng ôm đến trong lòng ngực lại lần nữa cùng cô xin lỗi rồi rời đi. Tiểu nhạc đệm này đi qua, Nguyễn Miên Man dùng cá khô thành công dỗ quả quýt nhỏ đi theo bọn họ lên núi. Núi hoa đào không tính là cao, bất quá đứng ở đỉnh núi gió thổi, hoặc ngước nhìn trời xanh mây trắng, hoặc nhìn xuống phong cảnh dưới chân núi, cảm giác vẫn là thực không tồi, làm tâm tình đều trống trải lên. Trên đỉnh núi có cái sân lớn, mặt trên có không ít chỗ ngồi, bất quá vì người nhiều, vị trí thật ra rất khó cướp được. Tư Cảnh Lâm đi theo nhìn phong cảnh dưới chân núi, xoay người đi phụ cận mua chút nước lại đây chia cho mọi người. Cảm ơn anh Cảnh Lâm, Nguyễn Miên Man tiếp nhận nước cười nói cảm ơn. Mắt thấy trên đỉnh núi người càng ngày càng nhiều, bọn họ liền không lại ngây ngốc ở đây, mà là bắt đầu xuống núi. So với tinh thần khi lên núi, xuống núi, bọn họ bước chân đều chậm hơn rất nhiều, An An cùng mèo con càng là đi một đoạn đòi bế một đoạn. Rốt cuộc xuống núi, Tư Cảnh Lâm nghe điện thoại liền đi trước dẫn đường. Nguyên lai, khi bọn họ leo núi, anh đã phân phó tài xế tìm địa phương tốt bố trí. Lúc này, bọn họ lại đây, có một chỗ dưới bóng cây, không riêng đã trải tốt chỗ ngồi, còn dựng lên một cái lều trại nhỏ, thức ăn Nguyễn Miên Man chuẩn bị cũng đều lấy tới, bên cạnh còn có mấy cái diều. Đoàn người ngồi xuống nghỉ chân, Tư Cảnh Lâm đem cái diều hình diều hâu lấy lại đây đưa cho cô. Nguyễn Miên Man liếc anh một cái, giơ lên một gương mặt tươi cười. Cảm ơn anh Cảnh Lâm. Không cần khách khí, Tư Cảnh Lâm đối với gương mặt tươi cười sán lạn, có chút ngứa tay muốn sờ sờ đầu cô, bất quá tay nâng đến một nửa, lại là dừng ở trên đầu mèo con bên cạnh cô. Quả quýt nhỏ mang thù theo bản năng cọ lại một chút, phản ứng lại là ai đang sờ đầu mình, một móng vuốt đẩy tay anh ra, mắt mèo trợn tròn mang theo vài phần ghét bỏ. Không được bất lịch sự như vậy, Nguyễn Miên Man lập tức vỗ nhẹ đầu nó, sau đó đem diều trong tay hướng nó. Không nghe lời sẽ bị diều hâu ngậm đi, em có sợ không? Nhìn đến hành động trẻ con của cô, đáy mắt Tư Cảnh Lâm lộ ra vài phần ý cười. Nghỉ ngơi xong, An An nhịn không được lôi kéo mẹ đi thả diều đại hồ điệp. Góc truyện audio.com. Này không khí không lớn không nhỏ chính là thích hợp thả diều, thấy cô ngồi bất động Tư Cảnh Lâm xem qua đi. Không đi thả sao, em trước xem bọn họ thả như thế nào. Nguyễn Miên Man nói xong, quay đầu nhìn về phía anh. Anh Cảnh Lâm sẽ thả diều sao? Tư Cảnh Lâm tuy rằng không quá thích bất quá anh cảm thấy thả diều vẫn là rất đơn giản, vì thế hơi hơi gật đầu. Vậy cháu liền bồi Đông Đông cùng đi thả đi, bên cạnh ông Ngô ngồi uống trà nói. Tư Cảnh Lâm không có cự tuyệt đứng dậy tiếp nhận con diều trong tay cô. Nguyễn Miên Man đem mèo con thả tới bên cạnh ông Ngô, lưu lại con cá khô dặn nó hai câu liền đứng lên đuổi kịp anh. Bên này chính vui sướng du xuân thả diều, tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt đã bắt đầu buôn bán, cửa hàng mới vừa mở ra chính là liên tiếp nhận đơn đặt hàng. Đổi thành nhà khác đây là việc đáng cao hứng, nhưng với tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt lại làm người ta đen mặt, đặc biệt là cửa hàng Trường Tiền. Như thế nào cảm giác đơn hàng so với ngày hôm qua còn nhiều hơn? Cửa hàng trưởng cảm thấy như vậy đi xuống không được, gọi điện thoại cho đại tiểu thư nhà mình, muốn thương lượng lại. Nhưng mà cảm thấy tiệm cơm chiên hạnh phúc tạm dừng buôn bán là ánh dạng đông thắng lợi, Hứa Mộng Nguyệt sao có thể nghe hắn, trực tiếp không kiên nhẫn cúp điện thoại. Cửa hàng trưởng bực bội, ông chủ Hùng Ca nướng BBQ cơm chiên cũng rất bực bội. Khó khăn qua 3 ngày cửa hàng nhà hắn có thể một lần nữa tải áp cơm hộp buôn bán, kết quả thế nhưng nhảy ra một nhà tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt cũng không biết phát bệnh thần kinh gì, cư nhiên làm buôn bán lại cho không tiền. Nếu biết những cửa hàng đồng dạng với nhà hắn nhưng được đánh giá cao hơn cơ hồ sinh ý đều không có, ông chủ Hùng Ca nướng BBQ cơm chiên không cần nghĩ cũng biết cửa hàng nhà hắn khẳng định càng sẽ không có sinh ý cái này, so với tiệm cơm chiên hạnh phúc, lúc trước hắn càng hận cái gì mà. tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, rốt cuộc người trước ăn thịt, hắn còn có thể ăn chút thịt cặn uống chút canh, người sau đây là trực tiếp liền canh cũng không cho. Hắn tức giận đến trực tiếp gọi điện thoại cho bên chăm sóc khách hàng của quản lý app, đối phương lại chỉ trả lời một câu ba phải cái nào cũng được, tức giận đến hắn trực tiếp cúp điện thoại. Cửa hàng rác rưởi, không phải có tiền sao? Tôi muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Ông chủ Hùng Ca Nướng BBQ cơm chiên vốn dĩ cũng không phải là người tính tình tốt, lúc này trực tiếp thông tin cho bạn bè, thân thích cho bọn họ đều đi tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt đặt cơm hộp không nói, chính mình càng là trực tiếp tạo một đống tài khoản đặt đơn, chuẩn bị một phen làm thịt tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, mệt chết bọn họ. Cái chủ ý này hiển nhiên không phải chỉ có hắn có thể nghĩ ra được, tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt buôn bán hai ngày này tốt như vậy, trừ bỏ những chủ cửa hàng khác chịu đả kích tự phát tuyên truyền, hiển nhiên cũng có không ít khách hàng mượn hoặc mở nhiều tài khoản làm như vậy. Lúc tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt không nghĩ lại nhận được nhiều đơn như vậy, ông chủ Hùng Ca Nướng BBQ cơm chiên tìm các loại biện pháp làm nó thêm lỗ, nhóm khách hàng của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc cũng có chút không dễ chịu. A Góc Chuyện Audio chấm cơm. N, khó được cuối tuần, còn muốn ở nhà nằm liệt cả ngày, đói bụng liền đặt phần cơm chiên, chén canh, tốt nhất lại có hai cái bánh rau giải cùng đậu phộng rang lưu trữ qua bữa trưa uống trà, kết quả tiền tôi đều chuẩn bị tốt, chủ tiệm thế nhưng nghỉ ngơi, K, L, tôi không tin, khẳng định lại xảy ra lỗi, chủ tiệm mau mở cửa tiếp đơn. H, Q, mắt ngươi có phải có hạt hay không, không thấy phía trên có chủ tiệm có đăng thông báo sao? Thời điểm lỗi còn có thể lỗi ra cái này, cái. Thứ cơm chiên dứa của tôi, cơm chiên tóp mỡ, cơm chiên trứng gà tôm khô, cơm chiên dương châu, bánh rau dại, đậu phộng rang, canh tam tiên, canh cá chép, đậu hủ, năm. Còn, nói, hôm nay lại không phải ngày lễ tiết đặc biệt gì, chủ tiệm như thế nào đột nhiên không buôn bán. Một lát sau, có người tại đây trả lời bình luận 2. Không, có thể hay không? Là bởi vì sinh ý trong tiệm không tốt, chủ tiệm đã chịu đả kích. Hát quy, sao có thể, với tay nghề chủ tiệm, sinh ý trong tiệm sao có thể không tốt? Mấy khách hàng quen phụ họa, hát quy, 2. Không, lại ở dưới trả lời, 2. Không, gần nhất trên app không phải mới có một nhà. Tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, sao, ăn ngay nói thật, bởi vì hoạt động ưu đãi quá lớn, tôi không nhịn được đi qua đó đặt đơn, hương vị tuy rằng không bằng tiệm này, nhưng ăn cũng không tồi, trọng điểm là có lợi, đơn đầu có thể nói không là tặng không. Nhưng là, thực đơn của tiệm đó trên cơ bản là giống của tiệm này, tôi đều hoài nghi có phải hay không cố ý, bất quá cắn người miệng mềm, tôi cũng ngượng ngùng hỏi. Nghĩ đến có cửa hàng mới kia, hai ngày này sinh ý trong tiệm đại khái không thế nào tốt đi, năm. Còn, đây không phải cửa hàng lúc trước chạy đến khu bình luận đăng quảng cáo sao? Có hời thì thế nào, ai thiếu mấy đồng tiền, chỉ cần hương vị của chủ tiệm có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống, dù sao tôi sẽ không đi ăn cơm chiên nhà khác. O, 6, đi cửa hàng kia nhìn thoáng qua, thật đúng là cùng thực đơn tiệm này giống nhau, không phải là nhìn đến cửa hàng này sinh ý tốt liền đi theo. Nhưng nó làm hoạt động khuyến mãi như vậy cũng không kiếm được tiền A, làm cái gì đâu, A, N, khốn thật, khẳng định là nghĩ trước dùng lợi thế giá cả đem khách hàng cướp đi, làm cửa tiệm không có sinh ý phải đóng cửa, lại quay lại giá bán bình thường, ngươi xem, chủ tiệm lúc này không phải bị đả kích đến không muốn buôn bán, K, L, hương vị nhà này tốt như vậy, giá lại không cao, sinh ý tốt lên sau là chuyện bình thường mà. Đầu năm nay, một nhà cơm hộp sạch sẽ, vệ sinh, lại mỹ vị khó có được, à tôi cảm thấy chúng ta đều là khách quen nên đặt nhiều chút duy trì một chút cho tiệm, bằng không chờ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc thật sự bị đả kích đến đóng cửa chúng ta đi đâu lại tìm một nhà tốt như vậy, mộng. Ca, nói đúng, sinh hoạt đã gian nan như vậy, nếu ngay cả cửa hàng có mỹ thực đều mất đi kia cũng quá làm người ta khó chịu, chờ buổi chiều chủ tiệm bắt đầu buôn bán tôi liền đặt nhiều một ít cơm chiên cùng đậu phộng rang, ăn không hết liền cất tủ lạnh hoặc là đưa cho bạn bè thân thích thanh. L, A, gần chỗ tôi có cái viện phúc lợi, tôi ngày thường ngẫu nhiên sẽ đi làm tình chút công việc nguyện, tôi đây có thể đặt nhiều một ít cấp cho mấy đứa nhỏ trong viện phúc lợi, vừa có thể giúp chủ tiệm duy trì, lại có thể cho những bạn nhỏ cũng nếm thử trên mỹ vị cơm chiên trên thế giới này, võ. Góc Chuyện Audio.com, V, nhờ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc phúc, bà xã của tôi gần đây cho tôi thêm không ít tiền tiêu vặt. Thành, L, cho cái phương thức liên hệ, tôi chuyển chút tiền cho bạn, coi như mời mấy đứa nhỏ ăn cơm, NX, thêm tôi một phần, tôi cũng muốn mời các bạn nhỏ ăn cơm, 5. Còn có tôi, nếu mời người mời cơm, tôi đây liền mời canh canh tam tiên cùng canh cá chép đậu hủ, hương vị thơm như vậy, cũng thực thích hợp cho trẻ con uống, cái. Thứ tôi đây liền phụ trách mời bọn họ ăn đậu phộng rang, đậu phộng dinh dưỡng phong phú, đậu phộng ở đây lại hương lại tô lại giòn, mua nhiều chút lưu trữ cho các bạn nhỏ ăn vặt cũng không tồi, NX nói làm tôi đều kích động, chủ tiệm làm gì muốn nghỉ ngơi, bằng không hiện tại khiến cho hắn kiến thức một chút chúng ta nhiệt tình như thế nào. đại khái là tâm lý nghe theo đám đông, cùng tâm lý cứu vớt quấy phá, hơn nữa còn có thể thuận tiện làm việc tốt một người dẫn đầu, khách hàng khác cũng sôi nổi mở miệng phụ họa. Này kỳ thật cũng thực bình thường, người vốn dĩ chính là sinh vật cảm tình dư thừa, hơn nữa tiệm cơm chiên hạnh phúc đồ ăn xác thật mỹ vị đến không thể bắt bẻ, nhóm người tham ăn ở bình luận nói chuyện lại dễ nghe, khách hàng quen nhàn rỗi không có việc gì đều thích lại đây tâm sự, hơn một tháng xuống dưới, đối với cửa hàng này đã có lòng trung thành tự nhiên không muốn để nó biến mất. Còn ở núi đào hoa Nguyễn Miên Man cũng không biết hết thảy việc này, cô đang nhìn phía trước, trong lòng yên lặng đếm cái. Tam, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cũng không phải, trên thực tế cái này, tam, ý tứ là Tư Cảnh Lâm đã thất bại 3 lần còn không có đem diều bay lên. Nguyễn Miên Man nhìn đến anh khóe môi căng chặt nhìn đất. Diều hâu, lại lần nữa bể nghễ rơi trên mặt biểu tình hận sắt không thành thép của anh, trong lòng có chút buồn cười. Cô chạy chậm tiến lên, anh Cảnh Lâm, để em thử xem đi. Tư Cảnh Lâm nhìn đến trong mắt cô không giấu được ý cười, mày trầm xuống. Cười anh, không có a, Nguyễn Miên Man lập tức lắc đầu. Kỳ thật chọc cười cô đào cũng phải anh không được diều lên, mà là tư thái nề nếp của anh. Tư Cảnh Lâm nhìn đuôi tóc của cô lúc ẩn lúc hiện dưới ánh mặt trời như tơ lụa mượt mà có loại cảm giác muốn duỗi tay nắm một chút, bất quá anh cuối cùng vẫn là khắc chế, chỉ đưa diều cho cô. Nguyễn Miên Man tiếp nhận diều giơ lên, học phía kỹ xảo vừa quan sát của người khác chạy chậm lên. Một trận gió quát thần tuấn diều hâu như diều gặp gió, thực mau liền bay lên trời. Anh Cảnh Lâm xem, bay lên rồi. Nguyễn Miên Man tâm tình theo diều cùng nhau lên cao, lúng đồng tiền như hoa mà hướng người phía trước kêu. Phụ cận thả diều người không ít, Tư Cảnh Lâm thấy cô bé cao hứng đến quên hết tất cả, mấy người đi nhanh qua bên người cô, khen cô một câu thay cô nhìn xung quanh. Đạt được một tâm nguyện lúc nhỏ, Nguyễn Miên Man thật sự rất vui vẻ, thậm chí nhịn không được cùng bên cạnh người chia sẻ tâm tình của mình. Em rất cao hứng, thấy cô dễ dàng thỏa mãn như vậy, Tư Cảnh Lâm trong lòng cảm thán đồng thời, lại mặc danh xuất hiện chút thương tiếc. Cha mẹ anh có cũng như không, tự nhiên hiểu rõ, đứa nhỏ không có cha mẹ, thời thơ ấu tóm lại so với đứa nhỏ bình thường muốn thiếu hụt một ít. Thả xong diều, đã đến giữa trưa, đại gia một lần nữa vây quanh cái lều cùng ngồi xuống đệm, An An mang theo mèo con ở lều trại chơi. Góc truyện audio.com, Nguyễn Miên Man tự mình động thủ đem thức ăn chuẩn bị tốt nhất bày ra, có bánh táo đỏ, bánh đậu phộng tơ vàng xíu mại, như ý cuốn cơm chiên dứa thịt anh đào, đậu phộng rang, canh táo đỏ hạt sen nấm tuyết. Hơn nữa trái cây cùng Tư Cảnh Lâm cho người chuẩn bị một ít thức ăn, đem chỗ ngồi gan bầy tràn đầy. Hoa, wow, ngửi được mùi hương từ lều trại chui ra tới An An nhìn đến nhiều đồ ngon như vậy, nhịn không được phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán. Đây là anh đào sao? Thịt anh đào mê người trừ bỏ hương vị, còn có bề ngoài cùng màu sắc của nó, mới vừa bỏ ra tới, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nghe được bà Vương nói, Nguyễn Miên Man cười nói, đây là thịt anh đào. Bà còn nói nhìn giống lại không giống, nguyên lai là thịt nhìn cũng thật xinh đẹp. Bà Vương nói, lớn nhỏ như anh đào, màu sắc thịt anh hồng nằm xem kẽ đậu Hà Lan mầm thượng xanh biếc thoạt nhìn giống như là một mâm anh đào tươi mới ngắt lấy còn mang theo lá cây tự nhiên xinh đẹp. Cách chương.